tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 115, không người sống sót 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, mọi người không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tư Lâm Tu khi hắn bước ra ngoài khó coi đến mức nào. Thật sự rất đáng sợ. Chắc là hắn đang đi đến phòng dược để lấy thuốc an thần và thuốc ngủ. Có lẽ muốn thử xem liệu có thể mơ thấy vợ mình một lần nữa không? Nhưng các người cũng biết hắn si tình đến mức nào mà. Ngoài lần duy nhất liên lạc với vợ qua tai nghe thì có khi nào giấc ngủ của hắn bị gián đoạn đâu. Cá nhân tôi cảm thấy, dù có thuốc hỗ trợ thì tối nay có lẽ hắn cũng sẽ không mơ thấy vợ đâu. Anh chị em ơi, tranh thủ lúc hắn đang thử nghiệm thì chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ôi không, chúng ta sợ là không thấy được mặt trời ngày mai mất. Trung Kỳ đọc những lời này mà cả trái tim như bị bóp nghẹt. Cả khuôn mặt anh ta sụp xuống. Mày nhăn tít lại, khổ sở tìm xem trung tâm thương mại có bán đạo cụ giảm đau khi chết không? Không phải chứ, sao anh ta lại xui xẻo đến thế? Vừa mới gặp Kiều Thất, còn chưa kịp nói chuyện mấy câu đã phải bị đưa ra ngoài rồi. Vậy ra vận may quả nhiên là có giới hạn sao? Sau khi may mắn gặp được Kiều Thất và cùng vào một phó bản, ngay lập tức lại phải xui xẻo mà. Khoan đã, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Trung Kỳ nhìn những dòng chữ dưới ngón tay, rồi ngây người nhìn sang Kiều Thất bên cạnh, lại cúi đầu nhìn, rồi lại quay đầu nhìn. Kiều Thất bị nhìn đến mức mặt đầy dấu hỏi. Giây tiếp theo, sau một thoáng sững sờ, đồng tử Trung Kỳ co rút lại, ánh mắt sáng bừng. Trong lúc Kiều Thất đang mơ hồ nhìn, ngón tay anh ta thoăn thoắt điều khiển chiếc đồng hồ đạo cụ. Trung Kỳ, đừng lo lắng, anh chị em ơi, lần này chúng ta ổn rồi. Ôi, tâm lý kém thế, sao đã sợ đến mức thần trí không rõ, nói năng lung tung rồi. Đừng sợ, lát nữa nhắm mắt lại là xong thôi. Tuy sẽ hơi đau một chút, nhưng cũng khá. Đã, đúng là ổn, ổn lắm anh ạ. Trung Kỳ mặt đầy vạch đen nhìn những tin nhắn phản hồi đang lướt nhanh. Tiếp tục gõ vào đồng hồ đeo tay. Cái gì mà, Thất Thất cũng vào phó bản này. Hiện tại đang ở ngay bên cạnh tôi đây. Ngay khi tin nhắn của anh ta vừa gửi đi, màn hình thông tin vốn đang lướt nhanh đến mức thành ảnh ảo bỗng dừng khựng lại. Một lát sau, Trung Kỳ thậm chí còn nghi ngờ không biết đạo cụ liên lạc của mình có bị hỏng không thì chiếc đồng hồ bỗng rung lên dữ dội, khiến anh ta theo bản năng lảo đảo một chút mới đứng vững được. Điều này khiến Kiều Thất nhìn anh ta với ánh mắt càng thêm hoang mang. Thế mà thật sự có người suýt ngã sấp mặt, sau một màn đầy dấu chấm than, có người đã hỏi ra câu hỏi tò mò và quan trọng nhất. Các cậu hiện tại đang ở đâu trong dinh thự quỷ? Nhanh! Mau đưa Tư Lâm Tu qua đây. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Nhất định phải kịp trước khi hắn lại diệt cả đoàn chúng ta. Khi Cao Vũ đuổi theo hướng của Trung Kỳ dựa theo vị trí điểm sáng, hắn ta có chút nghi hoặc nhìn bóng dáng của những người chơi gần đó. Lúc đầu, hắn ta chưa từng gặp người chơi nào khác. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều người chơi đến vậy? Mà hình như còn có cùng mục đích với hắn ta. Ánh mắt nghi hoặc càng lúc càng đậm. Cao Vũ cúi đầu nhìn điểm sáng bất động kia, lại thầm đoán trong lòng. Chỗ Trung Kỳ đang ở là một nơi rất bình thường, không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Sao lại có thể khiến nhiều người chơi vội vàng chạy đến đó như vậy chứ? Cứ như những người tị nạn đang đổ về nơi trú ẩn vậy. Cao Vũ lầm bầm, khi hắn ta đến đúng vị trí điểm sáng, ở đó đã có một vài người chơi đến trước nhờ truyền tống khoảng cách gần. Ánh mắt còn chưa kịp dừng lại lâu, Cao Vũ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kiều Thất. Hắn ta sững người một chút, sự nghi hoặc tan biến. Chẳng trách lại có nhiều người chơi đến vậy. Hóa ra họ đến để xem Kiều Thất. Cao Vũ lại nhìn một cái, thấy những người chơi xung quanh đang vây thành một vòng, dường như rất muốn tiến lên chào hỏi Kiều Thất, nhưng lại không hiểu sao không dám. Ngay lập tức, hắn ta đứng giữa ánh mắt nóng rực của mọi người, thẳng tiến đến chỗ Kiều Thất và Trung Kỳ. Trung Kỳ nhìn thấy cao ngoạn của hiệp hội mình, cơ thể lập tức cứng đờ. Anh ta ngượng ngùng gãi đầu. Anh Cao, anh đến rồi. Lúc này Trung Kỳ mới vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào. Chưa đợi anh ta kịp cân nhắc ra điều gì, Cao Vũ đã thẳng thắn nói ra điều anh ta nhìn ra ngay lập tức. Cậu vì Kiều Thất mà quên hẹn gặp tôi à? Kiều Thất bỗng nhiên bị nhắc đến. Trung Kỳ nghe vậy lại gãi gãi đầu, suýt nữa cào tóc thành tổ quả. À, là như vậy đấy à? Anh ta cố gắng cứu vãn. Em quên cũng coi như hợp tình hợp lý mà. Kiều Thất, cậu thấy chỗ nào hợp tình hợp lý đâu? Ánh mắt xinh đẹp của Kiều Thất lướt qua vẻ mơ hồ. Cậu phát hiện hình như mình không theo kịp suy nghĩ của mọi người. Rõ ràng Trung Kỳ nói tiếng người, nhưng cậu lại nghe mà không hiểu gì. Nếu chỉ một mình Trung Kỳ kỳ quái thì thôi. Nhưng đằng này, sau khi Trung Kỳ nói xong câu hợp tình hợp lý, những người khác có mặt ở đó, sau một cái nhìn đầy chú ý dành cho cậu, thế mà tất cả đều rất đồng tình gật đầu. Cao Vũ không tỏ thái độ. Hắn ta nhìn Trung Kỳ một cái rồi lại chuyển tầm mắt sang Kiều Thất. Kiều Thất, trong lòng Trung Kỳ thót một cái. Không rõ Cao Vũ tại sao lại đột nhiên gọi Kiều Thất. Những người xung quanh vốn không quá chú ý đến Cao Vũ. Nghe thấy lời này của hắn ta cũng đồng loạt dồn sự chú ý lại. Kiều Thất không rõ nguyên do, nhưng vẫn lên tiếng đáp. Dưới sự chú ý của mọi người, Cao Vũ dừng lại một lúc lâu, mới lại lên tiếng. Kỹ năng của tôi cũng khá tốt đấy chứ. Lời này hiển nhiên có chút đột ngột. Tất cả mọi người đều sững sờ một chút, trong chốc lát không thể hiểu được ý đồ của Cao Vũ. Chỉ có Trung Kỳ là càng lúc càng thót tim. Tự dưng Cao Vũ lại nhắc đến kỹ năng làm gì? Sợ là muốn mượn đó để hù dọa Kiều Thất. Chẳng lẽ là sắc mặt Trung Kỳ tái mét? Cao Vũ tính chuyện anh ta vừa quên gặp mặt lên đầu Kiều Thất sao? Kỹ năng của tôi là chấn động tinh thần, là một kỹ năng hệ tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Sau khi sử dụng có thể gây tổn thương tinh thần cho đối phương. Tinh thần của đối phương càng yếu ớt thì mức độ tổn thương càng cao. Thậm chí có thể khiến người ta trở nên ngớ ngẩn. Cao Vũ giới thiệu xong kỹ năng của mình, tiếp tục nói, kỹ năng này có tác dụng rất lớn. Không chỉ vì hiện tại cậu chưa có kỹ năng tấn công, mà còn có thể phát huy tác dụng chủ chốt vào những thời khắc nguy cấp. Có thể nói là vũ khí sắc bén để vượt ải. Những người khác càng hoang mang nhìn Cao Vũ, không rõ hắn ta tại sao lại muốn nói những điều này. Khi họ nhìn qua, tầm mắt vô tình cũng dừng lại trên người Trung Kỳ đang có sắc mặt càng lúc càng tái. Trung Kỳ chỉ cảm thấy suy đoán của mình lại một lần nữa được kiểm chứng. Cái gì mà, là cậu còn chưa có kỹ năng tấn công? Đây rõ ràng là lời đe dọa trắng trợn. Vẻ lo lắng của Trung Kỳ dường như hóa thành sự thật hiện rõ trên mặt. Những người nhìn thấy hắn ta, lập tức cùng Trung Kỳ có chung suy nghĩ. Các người chơi xung quanh ngay tức khắc đồng tử hơi co lại. Không thể tin được mà mắt to trừng mắt nhỏ. Họ kinh ngạc nhìn Cao Vũ, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Không phải chứ, thế mà là có người đối xử với Kiều Thất như vậy sao? Nếu không phải Cao Vũ có chút danh tiếng, họ đều phải nghi ngờ Cao Vũ có bị mù không? Trong đầu nghĩ như vậy, không ít người cũng đã gắt gao nhìn chằm chằm Cao Vũ. Nếu Cao Vũ thật sự muốn làm gì Kiều Thất, họ nhất định sẽ kịp thời ra tay ngăn cản. Không cần phải nói đến ý nghĩ của chính họ, chỉ cần nghĩ đến Tư Lâm Tu, họ đã cần phải bảo vệ tốt Kiều Thất rồi. Nếu Kiều Thất bị thương thì chẳng phải họ sẽ chết chắc sao? Kỹ năng của tôi cũng không tệ lắm đúng không? Lời nói giữa Cao Vũ và Kiều Thất vẫn tiếp tục. Hàng mi của Kiều Thất khẽ run rẩy. Không tệ thì chắc chắn là không tệ rồi. Loại kỹ năng tấn công này, đối với Kiều Thất tay không tấc sắt, sức hấp dẫn là 10 phần. Nhưng, chóp mũi Kiều Thất nhíu lại, cậu có chút tủi thân trong lòng thầm nói chuyện với hệ thống. Anh ta đang khoe khoang với tôi sao? Hệ thống nhìn Cao Vũ đầy vẻ bất ngờ. Trong lòng Kiều Thất khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ tốt tính. Thành thật trả lời, khá tốt. Giây tiếp theo, Kiều Thất liền thấy mắt Cao Vũ như sáng lên. Khóe môi cũng như nhếch lên một chút. Kiều Thất nắm đấm cứng đờ. Đối phương quả nhiên là cố ý đến khoe khoang với mình. Ngay lúc Kiều Thất đã không còn muốn phản ứng Cao Vũ nữa thì dưới bao nhiêu con mắt, Cao Vũ dưới ánh mắt khiển trách hoặc cảnh cáo của mọi người, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nếu cậu thích thì có thể sao chép kỹ năng này của tôi. Kiều Thất sững sờ trong nháy mắt, có chút phản ứng không kịp. Cái gì? Không khí đột nhiên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn Cao Vũ. Sau khi phản ứng một lát, đồng tử họ khẽ mở. Những người chơi luôn sẵn sàng ra tay với Cao Vũ, cho rằng Cao Vũ muốn làm tổn thương Kiều Thất. Trung Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra cái gây rối của Cao Vũ là cái gì. Mọi người bỗng nhiên phát hiện kẻ ngốc thật ra không phải Cao Vũ mà là chính mình. Cảnh tượng dừng lại trong một thoáng, vẻ mơ hồ trên mặt Kiều Thất khiến tai Cao Vũ đỏ bừng. Hắn ta tiếp tục bổ sung giải thích. Tôi thấy trên diễn đàn nói cậu có thể sao chép kỹ năng của người khác bằng cách hôn. Nếu cậu cảm thấy kỹ năng của tôi cũng không tệ thì bất cứ lúc nào cũng có thể sao chép đi. Tiếng a lãnh đạm của hệ thống đánh thức bộ não chậm chạp của Kiều Thất. Khuôn mặt Kiều Thất đỏ bừng ngay lập tức khi nghe đến kỹ năng đáng xấu hổ của mình. Chuyện này sao lại lên diễn đàn được? Rốt cuộc là ai ngày nào cũng lên diễn đàn phân tích chuyện của mình vậy? Đúng lúc Kiều Thất đầu óc có chút choáng váng, cậu mơ hồ nhìn thấy những người khác đều nhìn Cao Vũ một cái thật sâu. Kiều Thất không chắc, họ có phải đang phức tạp hối hận xong thì mắt đều sáng rỡ lên không? Kỹ năng của tôi còn tốt hơn hắn ta, lực tấn công mạnh hơn nhiều. Tôi mới là người hữu dụng nhất, khả năng phòng thủ cực chuẩn, loại kỹ năng không cần đổ máu này càng hợp với cậu hơn. Đầu óc Kiều Thất có chút trống rỗng, không biết rốt cuộc họ đột nhiên đang cãi nhau chuyện gì. Những âm thanh hỗn loạn bên tai khiến Kiều Thất tai ù đi. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có một giọng nói rất vang át hẳn những âm thanh khác. Thật ra có thể sao chép hết đi. Kỹ năng nhiều không sợ phiền. Lời này vừa ra, sau một khoảnh khắc im lặng, ngay lập tức nhận được rất nhiều hưởng ứng. Đúng vậy, kỹ năng nào mà chẳng có giá trị, không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến. Sao chép nhiều một chút càng chắc chắn. Phó bản này rất nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm, cần phải có nhiều kỹ năng bản thân mới được. Chúng tôi đều sẵn lòng cống hiến một chút sức lực mỏng manh. Kiều Thất cả người bị hơi nóng bao phủ. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cả người Kiều Thất đều trở nên hồng hào. Tôn lên ngũ quan vốn đã xinh đẹp của cậu càng thêm rực rỡ. Đẹp đến lạ thường, Kiều Thất như đang trong mơ. Hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại đột nhiên diễn biến thành như vậy. Cũng hoàn toàn không biết phải làm gì. May mắn là, tình huống này rất nhanh đã không tiếp tục diễn ra. Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, khiến lời nói của mọi người nghẹn lại trong cổ họng. Ồ, sao tôi lại không biết nơi này của tôi lại nguy hiểm đến vậy? Cách chương.